Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 96, chương 94, phía sau nam nhân. Trong đình viện, dưới đại thụ, Lộ Tầm đưa tay phải ra tiếp nhận Lâm Thiền hai tay đưa qua cháo nóng. Sau đó dùng tay trái vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, Lâm Thiền cảm giác đầu của mình có chút trầm xuống, cảm thụ được bàn tay lớn vuốt ve. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhà mình sư phụ một chút, chỉ cảm thấy trên mặt mang theo ấm áp nụ cười sư phụ có chút quá tại dễ nhìn chút. Nàng xem ra gầy gò nho nhỏ, cùng Quý Lê đứng cùng nhau mà nói sẽ hình thành mãnh liệt tương phản. Nhưng trên thực tế nàng cũng liền so Quý Lê nhỏ hơn một tuổi. Năm nay đã 15 tuổi, Lộ Tầm cúi đầu nhìn nàng, hỏi, chính ngươi ăn sao? Lâm Thiền lắc đầu, vậy ngươi đi cho chính mình cũng trang một bát đi, vi sư không thích một người vào ăn, Lộ Tầm nói với nàng. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, liền chạy chậm về sau chù chạy tới, xinh đẹp sư phụ đang chờ nàng cùng nhau ăn, nàng tự nhiên muốn tăng thêm tốc độ, không dám chậm trễ, mặc dù không biết nói chuyện, ngược lại là rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lộ Tầm cúi đầu dùng thìa quấy một chút cháo nóng, không khỏi lại cười cười. Tiểu Lâm ve rất nhanh liền bưng một chén nhỏ cháo nóng chạy tới. Sau đó tại Lộ Tầm ra hiệu hạ, ngồi ở bên cạnh mình, một lớn một nhỏ cứ như vậy ngồi cùng một chỗ uống vào cháo nóng. Không ngừng phát ra hô hô âm thanh, thổi mấy hơi thở, đem cháo thổi lạnh chút. Sau đó lại hô đến một tiếng uống vào đi. Lộ Tầm không nói gì. Lâm Thiền không thể nói chuyện. Trăng sáng treo cao ở trên trời, không trung thổi tới mát mẻ gió đêm, cũng là có một phần khó được tĩnh mịch. Lộ Tầm chính mình liền trù nghệ cao siêu. Hắn nấu canh bí đỏ là miêu nam bắc tình cảm chân thành, mà Lâm Thiền nấu rau xanh cháo thịt nạc hương vị cũng còn không tệ, chí ít thực hợp Lộ Tầm khẩu vị. Sở dĩ hắn rất cho mặt mũi uống xong một bát về sau, Lộ Tầm kỳ thật đã cơ bản no, nhưng cân nhắc đến đây là ngoan đồ nhi lần thứ nhất vì hắn nấu cháo, hắn nhân tiện nói, hương vị rất không tệ, lại giúp ta thịnh một chút đi. Quả nhiên, Lộ Tầm tại tiểu câm điếc trong mắt thấy được một chút ánh sáng. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy, bằng nhanh nhất tốc độ chạy về sau chú. Nhỏ gầy nhát gan nàng thế mà cũng có một chút hấp tấp cảm giác. Lộ Tầm nói lại thịnh một chút, nàng cũng không dám thịnh quá nhiều, liền chỉ múc nửa bát. Xinh đẹp sư phụ đã nguyện ý tục bát, nói rõ là ưa thích, này đã đầy đủ làm nàng vui sướng. Đối với sinh hoạt thực khổ người tới nói, một tia ngọt liền có thể đem thế giới lấp đầy. Lộ Tầm tiếp nhận cháo, nói, ngươi cũng uống nhanh đi, chờ chút đều lạnh. Tiểu Cầm điếc lại gật đầu một cái, đợi đến hắn đem cháo cho uống xong lúc, bụng đã có điểm trống. Hắn còn thực không có hình tượng đánh cái nấc, nghe được xinh đẹp sư phụ không chút kiêng kỵ ở hơi âm thanh, Lâm Thiền không khỏi muốn cười, sau đó không hiểu cảm thấy cùng sư phụ lại thân cận chút. Nhìn cúi đầu cười trộm tiểu câm điếc, Lộ Tầm rất là hài lòng, cảm thấy thành công kéo gần lại một đợt sư đồ gian khoảng cách. Hắn cảm thấy đây là rất trọng yếu, tựa như có gia đình, hai tử cùng cha mẹ đều không thế nào thân mật, cá nhân hắn không phải thực thích như vậy, thân mật vô gian mới là hắn yêu thích quan hệ thầy trò. Uống xong cháo về sau, Lâm Thiền phụ trách thu thập, Lộ Tầm không có vội vã vào nhà, mà là đứng tại ngoài phòng đợi nàng. Đợi nàng thu thập xong, hắn mở miệng nói, nghỉ sớm một chút đi, tiểu Thiền Nhi ngủ ngon. Ngủ ngon cùng sáng sớm tốt lành những này từ thiên trần đại lục người cũng là sẽ dùng, nhưng cũng không phải là thường dùng từ. Bình thường đều là sắc trời đã tối, sớm ngày ăn giấc loại hình, nhưng Lộ Tầm vẫn tương đối thói quen nói ngủ ngon. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, học theo, ở trong lòng nói, sư phụ ngủ ngon. Hôm sau, Lộ Tâm tỉnh rất sớm. Bây giờ không có nhị sư tỷ yêu quất roi, hắn đều có điểm không thói quen. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào tu luyện, thực khí quyết, hưởng thụ một đợt đau đớn. Cảm giác ngày trôi qua có chút quá tải nhẹ nhõm. Buổi sáng tỉnh lại, Lộ Tâm phát hiện Lâm Thiên Khởi so với hắn còn sớm. Hắn nhìn thoáng qua, cảm giác Lâm Thiên khí sắc có một chút chuyển biến tốt đẹp. Tối hôm qua tu luyện, Lộ Tâm hỏi, Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Nàng tối hôm qua thử luyện tập một chút, thực khí quyết. Sau đó tu hành đến đặc biệt thông thuận. Người bình thường lần đầu lúc tu luyện đều sẽ rất không quen. Dù sao quá đau nha, mà lần thứ nhất kiểu gì cũng sẽ nổi bật đặc biệt đau khổ một ít. Lâm Thiền từ nhỏ đến lớn đều chịu đựng quái bệnh hành hạ. Đối với nàng mà nói, miễn là còn sống, mỗi giờ mỗi khắc đều nhận hết giày vò. Nàng đã sớm cảm thấy quen thuộc, so sánh cùng nhau, thực khí quyết, mang đến đau đớn thật đúng là không tính là gì. Tương phản, tiến hành tu hành về sau, nàng ngược lại cảm thấy thân thể dễ chịu một chút. Vận chuyển xong một cái tiểu chu thiên về sau, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác này. Vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, loại cảm giác này rõ ràng hơn. Đây cũng là vì cái gì hôm nay Lộ Tâm sẽ cảm thấy nàng khí sắc thay đổi tốt hơn. Người khác vừa tu luyện xong, khó chịu ngủ không yên. Tiểu Cầm Điếc vừa tu luyện xong, ngủ được là ít có thơm ngọt. Nàng đã rất lâu không có ngủ qua một cái hảo giác. Có đôi khi nàng cũng sẽ nghĩ, lão thiên gia vì cái gì muốn làm nàng sống được khổ cực như vậy. Mà Lộ Tâm thì suy đoán, cái này quái bệnh, rất có thể là trời sinh kiếm thai đại giới. Ngủ một giấc ngon lành Lâm Thiền hôm nay tỏ ra phá lệ tinh thần. Đối với cái này, nàng cũng trở nên càng thêm cảm kích Lộ Tâm. Bởi vì đây hết thảy đều là Lộ Tâm cho, đều là xinh đẹp sư phụ cho. Lộ Tâm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, nói, hảo hảo tu luyện, người sẽ phát hiện hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau. Từ lúc nàng một bước bước vào tu hành giới, cũng đã bắt đầu nàng lột xác. Đừng quên, hiện tại này gầy gò nho nhỏ, khí sắc rất kém cỏi. Liền tóc đều có điểm khô héo Tiểu Cầm Điếc. Về sau thế nhưng là thế giới một trong những nhân vật chính a. Mà ta, Lộ Tâm, chính là nhân vật chính phía sau nam nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy rất mang cảm giác a. Mấy ngày nay, Lộ Tâm vẫn như cũ tràn ngập nhiệt tình. Thỉnh thoảng liền sẽ đi bên ngoài lắc lư một vòng, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ cái gì làm hắn cảm thấy trong lòng ngưỡng mộ người chơi. Chỉ tiếc những này cá con đều không ra sao. Lộ Tâm không có ý định đem bọn họ đưa vào chính mình cá đường. Mà Mạc Quan Cơ thì vẫn tại bên ngoài không ngừng mở rộng nhiệm vụ. Nhưng đều là một ít nhiệm vụ. Lộ Tâm mỗi ngày cũng sẽ cho hắn phát mấy cái loạn thất bát tao nhiệm vụ. Xem như cho hắn cưỡng ép bỏ vào kinh nghiệm. Cũng coi là cho chính mình tẩy kinh nghiệm. Lộ Tâm ngược lại là khi rảnh rỗi gặp qua hai lần Hàn Bát Quy. Không biết vì cái gì, con hàng này cũng không biết cái nào gân rút, thế mà bắt đầu theo mang theo khởi cái kia lật xe tiểu ô quy. Hoặc là đem rùa đen đặt ở trong lòng bàn tay, hoặc là chính là ghé vào đầu vai của hắn hoặc là trên đầu. Cái này rùa đen giống như cũng có chút linh tính. Là thanh lĩnh thành hết thảy rùa loại trong nhìn linh khí đủ nhất một đầu. Lộ Tâm có loại trực giác. Có lẽ cái này rùa đen còn có thể trở thành Hàn Bát Quy này khờ hàng cơ duyên. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Thiền thực thuận lợi liền tu luyện đến thực khí quyết một tầng. Lộ Tâm cảm thấy thất lạc. Bởi vì Lâm Thiền thăng cấp, hắn quả nhiên không có điểm kinh nghiệm ban thưởng có thể nhận lấy. Ngày một ngày tiếp một ngày đi qua, rất nhanh, nội trắc kết thúc ngày. Liền đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.